Chương 401, cuối cùng chi chiến, Florian cùng Lạ Tỷ Ổ. Lạ Tỷ Ổ xuất hiện triệt để mà đem bản cuộc tranh tài bầu không khí xào đến đỉnh điểm, làm ra dữ lệ vương bài cùng trong truyền thuyết long hệ giờ dạ gồng hai bộ kẹ mẩn, City of Hỏa Tở thủ hộ thần thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Mà Lạ Tỷ Ổ ra trận QNZ là một lần xoay chuyển hì dậy gần đối chiến gần gạ thời điểm vị trí bất lợi cục diện, lần này biến thành ra dữ lệ hoàn toàn mà chiếm cứ chủ đạo trạng thái. Dì Mỹ quân không phải là không có thử nhượng gần gạ đem trên cuộc tranh tài đối xử hì dậy gần này một bộ chiến thuật lấy ra bảo chế ý theo chỉ dẫn lại đây, nhưng Lạ Tỷ Ổ chỉ là dùng một chiêu xạ phẹ gạ liền triệt để mà tan rã rồi ý nghĩ của hắn. Trong một khoa NG thời gian hoàn toàn miễn dịch dị thường tra NG thà y, xạ phẹ gạ hộ thân Lạ Tỷ Ổ hoàn toàn không sợ ở gần gạ hủy lật còn có hỗn loạn tia sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về gần gạ phát động mãnh liệt tiến công. Khi thế hùng hổ tư thái thật giống như một chiếc cao tốc độ âm thanh phi hành phun khí thức chiến đấu cơ gần gà muốn lần thứ hai vận dụng chính mình đặc thù ẩn thân năng lực ẩn giấu đi, thế nhưng giải dữ lệ lần này không có lại cho nó cơ hội. City of Hỏa Tở thủ hộ thần Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ huynh muội am hiểu nhất cái gì, chính là lợi dụng trong không khí tia sáng đi vòng vèo nguyên lý biến hóa cùng ẩn giấu thân hình của chính mình, chỉ là ẩn thân Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ cũng có thể sử dụng. Hơn nữa đối với đồng dạng ẩn hình kẻ địch, muốn đào ra chúng nó đối với Lạ Tỷ Ổ đến nói không lại là một cái chuyện dễ dàng. Cấp tốc lược không Lạ Tỷ Ổ dùng một cái uy lực cường đại giờ dạ gồng tùn sẽ bắt được đối thủ đồng thời, còn một lần đem gần gạ đánh gục đánh đổ. Thế nhưng, vừa lúc đó, Dì Mỹ quân khởi động chính mình A kế hoạch, nhượng gần gạ sử dụng đệ tỷ ní bon tuyệt chiêu trên khán đài làm giải dữ lệ cố lên tủ cổ chan cùng sủ gì chúng nó trong lòng đều tất cả giật mình. Tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi long trong lòng QNZ là chuyển qua vô cùng không tốt ý nghĩ. Trên thực tế long hiện tại trải qua nuôi thành một cái tâm lý quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy ú linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn trong lòng đều mơ hồ có dũng khí chip đông cảm giác, hơn nữa trước tiên liên tưởng đến chính là đệ tỷ ní bon này tuyệt đại đa số ú linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn đều sẽ sử dụng đồng quy vu tận chiêu thức, chủ yếu là long bị cái này tuyệt chiêu làm sợ a long liền kỳ quái. Trước rõ ràng Lạ Tỷ Ổ trải qua sử dụng xạ phẹ gạ đoạn tuyệt dị thường tra nở dê tha ý đối với hắn khả năng tạo thành ăn mòn thương tổn ảnh hưởng, thế nhưng dì mị việc nghĩa chẳng từ nan tiếp tục sử dụng gần gạ cùng Lạ Tỷ Ổ chết khái, như vậy hành động khác thường vốn là không hợp thanh lý. Nguyên lai dì mị quân này làm tất cả chính là chờ đợi này a, muốn dùng đệ tín ý bon liều đi ra dữ lệ vương bài, thực sự là giỏi tính toán bất quá, bên này lòng vừa lo lắng thời khác. Kỳ thực chàng thượng giải dữ lệ phản ứng so với hắn còn ở nhanh hơn. Ở dì mỉ quân vừa hô lên mệnh lệnh thời khắc, giải dữ lệ liền đối với Lạ Tỷ Ổ truyền đạt chỉ thị, City of Hỏa Tở thủ hộ thần KK trực tiếp ném cho gần gạ một cái chữa trị gọn sóng, lập tức nhượng sắp đánh giám gần gạ lại hoạch sinh cơ. Bất thình lình biến hóa nhượng gần gạ có chút không ứng phó kịp, không những là gần gạ, liền ngay cả dì mỉ quân đều là bất ngờ. Mà giải dữ lệ không có cho gần gạ cùng dì mỉ quân tiếp tục cơ hội phản ứng. Lạ Tỷ Ổ thuận thế tế ra bản thân chuyên môn tất sắc kỹ, sạch sẽ ánh sáng lộng lây mang đi gần gạ đồng thời QNZ mang đi nó muốn kéo Lạ Tỷ Ổ đồng quy vu tận cái này không kịp quán triệt ý nghĩ gần gạ thất bại khá là có hí kịch tính, không thể không nói ra dữ lệ chiến thuật phi thường thú vị, lại có thể nghĩ đến dùng phương thức này phá giải đệ tỷ nì bon. Thế nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả đạt đến là được. Này con vừa nãy liều mạng buồn nôn chết hỉ dậy gần gần gạ trung quy là ngã vào Lạ Tỷ Ổ thủ hạ, hơn nữa City of Hỏa Tở thú bảo vệ là linh thương tổn dì mì thu hồi gần gạ, nhìn đấu trường trên ngông cuồng tự đại Lạ Tỷ Ổ, căn bản không có do dự chút nào, quăng ra bản thân ma nhờ nhất vương bài, nghiễm nhiên chính là ở nửa đầu trận đấu lấy lôi kéo khắp nơi tư thế quét ngang mẹ gạ ảm phạ rộ bị knockout Florian. Mà đang nhìn đến dì mì lấy ra ma nhờ nhất lá bài tẩy sau đó. Hiện trường hết thể khán giả trong lòng hiện ra ý nghĩ chính là vương bài quyết đấu lại muốn sớm rồi thế nhưng giải dữ lệ ở dì mì lấy ra tài phí lọ xỉ ẩn sau đó, nhưng lựa chọn nhượng bộ lui binh, dùng gạ cổm đem Lạ Tỷ Ổ thay kết cục. Giải dữ lệ làm như vậy ra ngoài à cùng tuyệt đại đa số khán giả dự liệu, thế nhưng tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi long trong lòng không có bất kỳ bất ngờ, nếu như là hắn QNZ sẽ làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, gạ cổm thượng bảo tồn mấy phần sức chiến đấu. Lấy cùng xa đế vương cường hãn năng lực cận chiến không thể nghi ngờ có thể hoàn thành nửa đầu trận đấu mẹ gạ ảm phạ rồi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Coi như gã cồn còn chưa đủ lấy đánh đổ dìm mỹ quân lá vương bài này, bước bách F. Lò Xì Ẩn lấy ra toàn bộ thực lực để ở hiểu do nó kẽ hở cùng nhược điểm. Hơn nữa coi như lùi một bước giảng, gã cồn có thể tiêu hao F. Lò Xì Ẩn thể lực đồng thời dành cho nó trình độ nhất định thương tổn, làm hậu diện là tỷ ổ sáng tạo càng nhiều cơ hội QNZ là tốt đẹp. Ôm ý tưởng giống nhau, giải lệ ở chiến đấu chỗ liền nắm suất toàn lực tiến công tư thái. Trực tiếp liền để gạ cổm mở ra long hệ dở dạ gổng thai gia tộc bí kỹ, ảo trạ đối mặt hoàn toàn không thèm đếm xỉa gạ cổm, F. Lò Xì Ẩn dứt khoát không sợ, trực tiếp nên đón đánh tới đối công. Cùng trước chỉ huy gần gạ còn có xỉ rộ thời điểm không giống, dì mỹ quân ở sử dụng F. Lò Xì Ẩn thời điểm triệt triệt để vứt bỏ hết thể chiến thuật, ngoại trừ toàn lực tiến công ở ngoài lại không cái khác. Từ cấp độ này trên, liền có thể thấy được kiện quá đối với F. Lò Xì Ẩn báo lấy lớn đến mức nào tự tin nghịch lần cha NG tha y gạ cồm sắc thực rất hun NG hổ. Thế nhưng dì mỹ quân F. Lò Xì Ẩn chân chính mạnh mẽ một mặt vào đúng lúc này toàn diện thể hiện ra, vẫn cứ dùng chính mình cường hãn thực lực và gạ cồm đấu cái lực lượng ngang nhau. Mặc dù là đối mặt trải qua đánh điên rồi gạ cồm, thế nhưng F. Lò Xì Ẩn QNZ không có một chút nào lui bước ý tứ. Ngoại trừ cứng đôi cứng ở ngoài càng là không sợ cùng cuồng sa đế vương cận chiến đấu. Tình cảnh một lần phi thường nóng nảy, hỏa diễm bay lên, long hệ dở dạ gổng thai sát khí bay khắp bừa bãi tàn phá. F. Lò Xì Ẩn dùng một cái bạo cường phở lạ dơ bờ lạch mạnh mẽ chống đỡ gạ cổm dở dạ gổng rụt, đồng thời ở rằng có chỉ chốc lát sau một lần áp đảo đối thủ. F. Lò Xì Ẩn gào thét, cố nén tác dụng phụ thương tổn đối với thân thể tạo thành phản phệ. Vẫn cứ dùng một cánh tay bóp lấy gã cổm cái cổ dùng một cái lão kịch đem cuồng sa đế vương quăng vứt ra xa 7-8 mét. Nghịch lân tuy mạnh, nhưng trả giá cao QNZ là phi thường đại, gã cổm không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào hỗn loạn cha NZ tha y cuồng sa đế vương con mắt một mảnh vần đủ, hảo như không thấy rõ kẻ địch không phân rõ được phương hướng, huấn luyện ra QNZ rất khó nghe đi vào, toàn trường bay loạn loạn va. Kiện quá không cho giải dữ lệ bất cứ cơ hội nào. F. Lò Xì Ẩn tế ra bản thân ma nhờ nhất tất sát, phở lạ giờ bờ lạch một lần đem gã cổm đánh chết tại chỗ cùng sa đế vương chiến bại ở giải dữ lệ trong dự liệu. Đối với này na nở dê không có bất kỳ bất ngờ, nhìn F. Lò Xì Ẩn tại vừa nãy cùng gã cổm lúc chiến đấu lưu lại vết thương, giải dữ lệ dứt khoát lại lấy ra na nở dê cuối cùng lá bài tẩy. Lạ tỷ ồ ở đánh giết gần gã qua loa rời khỏi sàn diễn sau đó một lần nữa lên sàn. Bất quá lần này City of Hỏa Tở thủ hộ thần không có bất kỳ đường lui, bởi vì nó là giải dữ lệ bảo tồn cuối cùng sức chiến đấu. Dì mỹ quân đối mặt tử chiến đến cùng giải dữ lệ, không có như giải dữ lệ như vậy đem F. Lò Xì Ẩn thay kết cục trước tiên thở dốc chốc lát, sau đó một vừa dùng thượng bảo tồn một đường sức chiến đấu nỉ đỏ kỉnh liều mạng lạ thì ổ. F. Lò Xì Ẩn hăng hái thần dũng, kế trên nửa sau trận đấu phân biệt chém xuống mẹ gà ảm phạ rổ cùng gà cồm sau đó. Đang đối mặt thực lực cường đại lạ tì ổ vừa bắt đầu liền lấy ra chính mình khác một đại tuyệt chiêu, phun lửa đầy trời bay lên không đám mây hình ấm, lại như là núi lửa bạo phát rô nở dê như, vô số thiêu hồng thạch lịch từ không trung như giọt mưa rô nở dê như cấp tốc rất rơi xuống mặt đất. Phun lửa tuyệt chiêu phạm vi bao trùm cùng dày đặc trình độ so với giờ dạ cổ mở tệ ổ càng sâu. Lạ tì ô mặc dù là nắm giữ phun khí thức chiến đấu cơ dồn nở dê như tốc độ phi hành cu nở dê là không cách nào toàn thân trở ra. City of Hỏa Tở thủ hộ thần thẳng thắn từ bỏ phòng ngự tư thái, ngạnh đờ y mạn thiên hỏa vũ tập kích mạnh mẽ tấn công F. Lò Xì Ẩn, dùng giờ dạ gồng tùn xệ đồng dạng trọng thương đối thủ. Lạ tì ô cái này cũng là dùng tự thương hại một ngàn nở cũng phải tổn địch ta mở trăm phương thức ở cùng F. Lò Xì Ẩn chết khái. Giải lệ sở dĩ có như vậy sức lực cùng dì mì liều mạng còn không là dựa dẫm lạ tì ồ này dô ý ra ho thể năng. Hơn nữa làm cùng lạ tì ạ đồng thời trở thành chỉ có hai con nắm giữ siêu năng lực thuộc tính long tộc, lạ tì ồ lúc cần thiết hậu còn có rể cổ vợ này một chữa trị loại thần kỹ hướng hồ, từ đối thủ góc độ đến xem, không phải hoàn toàn cha nở dê tha y tạp lò xỉ ẩn nó sử dụng phun lửa tuyệt chiêu uy lực không thể nghi ngờ muốn đánh mấy cái chiết khấu. Căn cứ vào khắp mọi mặt cân nhắc, lúc này mới nhượng trong lòng không ngừng phân tích ưu khuyết tình thế ra dữ lệ quyết định, cùng dì mị quân buông tay một kích. Lại là một hồi đối công, lạ tỷ ổ cùng F. Lò Xì Ẩn đều là dốc hết một cỗ sức mạnh muốn đem đối phương đánh đổ. Giờ khả cờ nào y, cái gì chiến thuật đều không cần, ngoại trừ tiến công chính là tiến công, thậm chí ngay cả phòng thủ QNZ cùng nhau ném mất. F. Lò Xì Ẩn cùng lạ tỷ ổ trong mắt chỉ có đối thủ. một lần phở lạ giờ bờ lật cùng gà ỉm mặt gần người va chạm, một lần lại một lần phì giờ bờ lật cùng sạch sẽ ánh sáng lộng lây đấu. Toàn bộ nơi so tài chỉ thấy khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đặc sắc chiến đấu kịch liệt thẳng xem hiện trường 10 vạn khán giả từng trận nhiệt huyết sôi trào. Hai con bổ kẹ mần từng người đi ngược chiều, lạ tỷ ổ cùng tạch lỏ xỉ ẩn lẫn nhau đối diện, đều ở nơi đó miệng lớn mà thở hồn hển. Dì Mỹ lấy một con tạch lỏ xỉ ẩn đem trong truyền thuyết siêu năng hệ xỉ tạch hai long tộc lạ tỷ ổ bức bách đến mức độ này, thực lực của hắn lại một lần nữa được tất cả mọi người than thở. Trang thượng, tạch lỏ xỉ ẩn thân thể bao phủ một tầng yêu dị hừng mang, vai trên hỏa diễm cháy hừng hực. Khí thế mạnh mẽ ở liên tục tăng lên. Không khí chung quanh trong hỏa diễm năng lượng hảo như toàn bộ hội tụ đồng thời không ngừng hướng về hỏa diễm thú trên người tụ hội. Flossian bạo phát mãnh hỏa đặc tính, giải lệ không ưu phản vui, chí ít cho tới bây giờ, việc này thái hết thảy đều dựa theo na nở dê dự đoán đang phát triển. Giải lệ đúng lúc nhượng lạ tỷ ổ sử dụng dễ cổ vở khôi phục sở kỳ hiệu, thế nhưng liền xuất hiện vào lúc này bất ngờ, Flossian đột thi công kích. Chưa kịp lạ tỷ ổ hoàn toàn khôi phục như cũ hay dùng ổ vở hịt trọng thương City Hawk hỏa tở thủ hộ thần. Uy lực cường đại hỏa diễm liệt trụ thúc đẩy lạ tỷ ổ thân thể tầng tầng va đập ở nơi so tài ở ngoài tường rào bên trên. Cách lò xì ẩn này một chiêu ổ vở hịt không chỉ uy lực to lớn tiếp liền tốc độ xuất thủ QNZ là thật nhanh. Này hoàn toàn ra ngoài giải dữ lệ bất ngờ chiến đấu đến hiện tại. Lạ tỷ ổ trên người QNZ là lưu lại tảng lớn thiêu hắc vết tích. Thêm vào lúc nãy dễ cổ vở triển khai thất bại đồng thời còn bị đối thủ giúp đỡ trọng thương, vì lẽ đó City Hawk hỏa tở thủ hộ thần cũng tương tự không dễ chịu. Giải lệ sắc mặt triệt triệt để trở nên cực kỳ nghiêm nghị, na nở dê trước đem tất cả tính toán đều quá tỉ mỉ, vì lẽ đó này ở giữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sai lệch làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút bị động. Tuy rằng Flossian hiện tại là nhẹ nô chi chưa, thế nhưng lạ tỷ ổ cũng không khá hơn chút nào, thể lực trên lượng lớn tổn thất còn có đối mặt kiêu nga ho hừng hực mánh hỏa tạch lọ xì ẩn. Thế cục bây giờ phi thường vi diệu, một cái không tốt coi như là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi giải dữ lệ không có truyền đạt chỉ thị, dì mị quân cu nở dê không có mẫu tùy tiện hành động, lấy tạch lọ xì ẩn hiện nay cha nở dê tha ý dì mị hiện tại muốn tính toán nó thể lực sau đó sẽ đến cẩn thận làm việc. Bằng không, Flossian tuyệt chiêu một khi đánh không trúng đối thủ chỉ có thể không công mà tiêu hao chính mình thể lực thôi. Trang thượng tình thế lập tức trở nên hơi giằng co, cùng trước nóng nảy hình thành tuyệt nhiên không giống hai cái so sánh. Song phương liền như vậy đối lờ ập ở một phần nhiều loại, lạ tỷ ổ thân thể đột nhiên trơn lên trong suốt, sau đó hoàn toàn trừ khử ở trong không khí ẩn thân kiện quá kinh hại đến biến sắc, hắn không nghĩ tới lạ tỷ ổ lại vẫn hội sử dụng này một chiêu. Lúc trước thi đấu trong City Hawk hỏa tở thủ hộ thần đều không có thể hiện ra chính mình này nhất tuyệt kỹ, hiện tại đột nhiên ẩn nó thân hình, điều này làm cho tạch lỏ xỉ ẩn cùng dìm mì trong khoảng thời gian ngắn đều có chút bất ngờ. Một tràng tiếng xe gió ở tạch lỏ xỉ ẩn bên thai sắt qua, sau đó cả người liền gặp trọng lực va cha mở tầng tầng quẳng mà lên. Đợi được tạch lỏ xỉ ẩn phản ứng lại muốn phải bắt được đối phương thời điểm. Lạ tỷ ổ lại là mang theo một trận tiếng rít từ bên cạnh nó bay lượn mà lại đây. Tạch lỏ xì ẩn con mắt tứ chuyển, nhưng căn bản sẽ không tìm được City Hawk hỏa tở thủ hộ thần phương vị. Vốn là không phải ẩn thân trạng thái lạ tỷ ổ cũng đã khiến người ta rất khó bắt dư thân hình của nó. Huống chi là ở như bây giờ trạng thái, muốn cho người nghèo rất ngồng tơi đều trơn nên phi thường khó khăn. Tạch lỏ xì ẩn lại là bị lạ tỷ ổ trực diện đánh bay đi ra ngoài. Nếu như tiếp tục nữa không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm rồi đến mức độ này, dì mỉ trái lại trên mặt vẻ mặt trái lại càng ngày càng bình tĩnh. Cái này bình tĩnh thiếu niên cùng tạch lỏ xỉ ẩn đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở hiện trường khán giả ánh mắt kinh ngạc trong, thật giống như là dì mỉ chủ động quy hàng nhấc tay bó tay chịu trói như thế. Thế nhưng trong này không bao gồm tuyển thủ trong phòng long, nhìn thấy chàng thượng mình kính chỉ thủy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dì mỉ. Trong lòng hắn trái lại bay lên một trận không tốt ý nghĩ rất nhanh, long linh cảm nghiệm chứng, ngay khi lạ tỷ ô lần thứ ba phát động xung kích thời điểm, tạch lỏ xì ẩn ở ngàn cân treo sợi tóc mở choáng mắt. Một cái ngay tại chỗ lăn xuống, tạch lỏ xì ẩn vai trên hỏa diễm bị một trận kình phong thổi tan, thình lình chính là gặp lạ tỷ ô cường thế xung kích duyên cớ thần kỳ rôn nở dê như tách ra lạ tỷ ô xung kích tạch lỏ xì ẩn đột nhiên một tiếng gào thét. Hất đầu há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt diễm. Hỏa diễm ở giữa không trung nổ tung, ánh lửa phun ra, cực nóng sóng khí mở rộng cùng ra, một cái bóng người màu xanh lam kêu rên một tiếng hiện ra chân thân đập ầm ầm rơi xuống đất trên.